Chàng dề quyền thế, chương 3794, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dựa vào âm mưu quỷ kế thắng mấy trận, liền coi chính mình thật sự có loại bản lĩnh kia hoàn toàn quên mất ngay từ đầu người Thiên Trúc bị đánh cho kêu cha gọi mẹ và khi người Thiên Trúc mỉm cười tự tin, Công Tôn Nghiêm Minh và Âu Dương Nhiên đều nghiêm nghị. Tình hình hôm nay vô cùng nghiêm trọng, liên tiếp 4 ngày đều thua, Long Môn gần như mất mặt. Cho nên, đừng nói đến những người như Công Tôn Nghiêm Minh, Triệu Giai Từ vốn dĩ rất coi thường Bùi Nguyên Minh. Ngay cả Âu Dương Niên, Thiết Thiên Quân đều vô cùng tập trung. Vì trận chiến này quá quan trọng, ăn thua không chỉ là danh tiếng, mà còn là quyền lực tài sản của vô số người, thậm chí là sự an bài khác nhau của hai bên ở Viễn Đông nhiều năm. Quốc chiến, xứng đáng với tên gọi. Ninh công chúa, ngươi không cần nghĩ nhiều, Bùi Nguyên Minh trận này không thắng được. Phía đông khán đài, Long Thiên không biết thời điểm nào ngồi xuống bên cạnh Ninh Chỉ Lôi, mỉm cười mở miệng nói. Ninh Chỉ Lôi khẽ cau mày, vẻ mặt lạnh lùng nói. Long thất thiếu, làm sao ngươi biết? Rất đơn giản, hắn không có bình tĩnh chút nào như Đô Bá Cường. Long Thiên chậm rãi nói. Triệu Giai Từ có một câu nói rất đúng. Đánh nhau trên võ đài, không phải là một trận đánh nhau bình thường. Mọi việc tùy thuộc vào năng lực của bản thân, không thể dựa vào người ngoài. Nếu Bùi Nguyên Minh thật sự có năng lực vừa rồi cũng không cần dựa thế tát Triệu Bản Tuyệt. Cái tát mà anh ta tát chỉ có thể thể hiện lương tâm cắn rứt của anh ta. Chấm, thật sao, Ninh Chỉ Lôi cười nhạt, ta nghĩ Bùi Nguyên Minh không phải lương tâm cắn rứt, anh ấy biết mình nhất định sẽ thắng cho nên mới đánh một cái tát kia. Bởi vì chỉ cần anh ấy thắng, bất kể anh ấy đã làm gì trước đó, mọi người sẽ quên đi một cách có chọn lọc. Nghe Ninh Chỉ Lôi nói vậy, Long Thiên cười lạnh một tiếng, trên mặt lộ ra vẻ không đồng tình. Bởi vì hai trong số ba vị đại thiếu của Long gia đã bại vào tay Bùi Nguyên Minh, cho nên Long Thiên đặc biệt điều tra tư liệu của Bùi Nguyên Minh. Kẻ này có tham gia vào cuộc chiến kinh doanh, nhưng sức chiến đấu cá nhân của anh ta rất hạn chế. So với thực lực thiên kiêu như Đô Bá Cường, càng là cách biệt một trời một vực. Nếu nói là ngày bình thường chém chém giết giết, Long Thiên có thể lạc quan đối với Bùi Nguyên Minh. Nhưng trong loại giao tranh công bằng và cởi mở này, trong mắt hắn, tỷ lệ thắng của Bùi Nguyên Minh chẳng là bao nhiêu. Cách chương.